pinh, những quả banh bắn tung ra, có một quả lăn đến trước lỗ. Được đó à, Trầm Thành vỗ tay, thật sự có bản lĩnh. Tạ Phán Tình không nói, nhìn mấy góc đổ trên bàn, đi đến bên kia, lại cúi xuống đánh banh. Đám Hổ Nhất Dân không nói được gì, nhìn Tạ Phán Tình đánh một hơi được 6 quả banh vào lỗ. Đến gần cuối, đột nhiên Kiều Tâm Uyển bước vào. Mọi người ở trong này hết à, ông nội xuống rồi, mọi người vào ăn cơm thôi. Tạ Phán Tình bị phân tâm, quả cầu cuối cùng lan đến trước miệng lỗ rồi dừng lại. A, à, Tạ Phán Tình kêu lên, vẻ mặt có phần ảo não. Cô học võ cười, em dâu đánh xong rồi à, tới phiên anh. Anh đi đến bàn tay nâng, chuyển động cây cơ, 1, 2, 3, 4, một lần đánh được 7 trái vào lỗ, lần cuối cùng đưa trái số 8 màu đen vào. Anh ngẩng đầu nhìn Tạ Phán Tình, nẻ mặt rồi. Độ mạnh yếu vừa lúc, góc độ tuyệt hảo, trái số 8 đen chui vào lỗ. Tạ Phán Tình phùng phiu không phục nói, chơi lại, nếu chị dâu không gọi làm cô giật mình, cô chắc chắn sẽ không thua. Được, cô học võ xảo quái đáp. Tống Thần Vân đứng xem mà ngây người. Chị dâu, thật không nhìn ra nha, chị cũng là một tay chơi đó hả? Sao nào, phụ nữ không được chơi bida sao? Tạ Phán Tình nhớn mày, anh đừng có mà khinh thường phụ nữ. Em đâu dám. Tống Thần Vân giơ tay đầu hàng, sợ chết mà nhìn Tạ Phán Tình. Tạ Phán Tình nhìn cô học võ, còn không lên. Đừng đùa nữa. Cố Học Văn kéo tay cô, ông nội gọi ăn cơm rồi, chúng ta lên ăn cơm trước đi. Được rồi, Tạ Phán Tình có phần không muốn buông cây cơ ra, liếc nhìn Cố Học Văn một cái. Lần sau anh phải theo giúp em đánh đấy. Sao phải để lần sau chứ? Hồ Nhất Dân không hiểu, chờ cơm nước xong, ta lại tiếp tục chơi. Hôm nay không được. Tạ Phán Tình cầm tay Cố Học Văn, hôm nay là trung thu, tôi phải cùng anh ấy ngắm trăng. Có phải là chưa thấy bao giờ đâu, có gì đẹp mà xem chứ? Tống Thần Vân không hiểu, Tạ Phán Tình thẻ lưỡi. Tôi thích ngắm trăng, anh có ý kiến hả? Không có, không có. Trời dữ như vậy, ai dám có ý kiến chứ? Được rồi, nếu ông nội đã gọi thì chúng ta đi ăn cơm thôi. Cố Học Võ mở miệng, liếc sang trái nhìn Kiều Tâm Uyển một cái. Kiều Tâm Uyển bị anh nhìn như vậy, có chút chột dạ, cúi đầu không nói. Cố Học Mai vẫn ngồi bên cạnh, tất nhiên cũng nhìn thấy hết. Kiều Tâm Uyển đã đến đây từ rất lâu, nhưng mãi đến khi Tạ Phán Tình đánh trái banh cuối cùng mới mở miệng. Tất nhiên cũng nhìn thấy hết. Kiều Tâm Uyển đã đến đây từ rất lâu, nhưng mãi đến khi Tạ Phán Tình đánh trái banh cuối cùng mới mở miệng. Kiều Tâm Uyển là muốn giúp Cố Học Võ, nhưng chưa chắc anh ấy sẽ cảm kích. Tầm mắt Cố Học Mai lại dừng trên người Đỗ Lợi Tân. Anh ấy xuống đây từ khi nào vậy? Đỗ Lợi Tân cũng thấy được tầm mắt của cô, đang định đi đến để xe lăn cho cô thì Tạ Phán Tình đã nhanh chân hơn. Anh đành ngậm ngùi bước sang bên cạnh. Thật ra đám Hồ Nhất Dân còn muốn chơi tiếp, nhưng nếu Cố Thiên Sở đã ở trong này thì nhất định phải nghe lời ông. Nên biết rằng ba mẹ bọn họ cũng đều kính nể Cố Thiên Sở vài phần, mọi người chậm rãi đi đến nhà ăn. Nhà ăn của khu du lịch là nơi tập trung những đầu bếp có tiếng trên thế giới, là nơi tạo ra những mỹ thực. Dù là đồ Trung hay Tây, dù là món ăn do khách sạn tự yêu cầu, chỉ cần khách hàng muốn, bọn họ đều có thể được thỏa mãn. Nhà ăn được chia thành hai bên, bên trái là trang trí theo phong cách phương Tây, đèn chùm trải thảm, phục vụ mặc áo sơ mi trắng, khoác áo ghi lê đen. Bên phải trang trí theo phong cách Trung Quốc, cổ kính vô cùng thú vị. Phục vụ mặc sườn xám xẻ tà, tóc búi cao, nhìn rất có hương vị cổ xưa. Cố Thiên Sở không thích cơm Tây, do đó Đỗ Lợi Tân đã đặt một phòng lớn, bên trong có hai bàn tròn. Cố Thiên Sở ngồi đầu tiên, hai vợ chồng Cố Chí Cường và vợ chồng Tạ Chính Cương ngồi tiếp theo. Mấy tiểu bối ngồi ở bàn phía dưới, nhưng hình như có phần hơi chật chội. Cố Học Mai cúi đầu di chuyển xe lăn đến bàn của các trưởng bối. Đỗ Lợi Tân thấy vậy liền có chút mất mát. Cố Học Võ nhìn thấy tất cả biểu tình của Đỗ Lợi Tân, rất nhanh sau đó anh có chút hiểu ra. Lúc này, đám Tống Thần Vân đã đi kính rượu Cố Thiên Sở, chúc ông ngày lễ vui vẻ và ngày càng khỏe mạnh. Cố Thiên Sở rất vui. Đây là lần đầu tiên mọi người tụ tập đông đủ để đón Trung Thu. Hôm nay thật là dịp hiếm có, mọi người đều ở đây. Ăn xong chúng ta cùng đi vào trong vườn ngắm trăng đi. Ông đã nói, không có vị tiểu bối nào dám không nghe. Đồ ăn được dọn lên, tiệc tùng linh đình, bữa cơm náo nhiệt,

Không rõ là gì cho nên cô vươn tay chạm vào, lại phát hiện vật kia lại cứng hơn và lớn hơn vài phần. Ngẩng đầu lên nhìn Cố Học Văn, đối diện với ánh mắt tràn đầy lửa tình của anh, đột nhiên cô hiểu được đó là cái gì. Sắc mặt đỏ lên, cô xấu hổ đến không chịu được. Anh lưu manh. Cố Học Văn bày ra vẻ mặt vô tội nhìn cô, ánh mắt vô cùng trong suốt. Nếu dưới tình huống như vậy mà anh không lưu manh, vậy thì người khóc sẽ là em đấy. Anh mới phải khóc ấy. Anh coi cô là sắc nữ hả? Tà Phán Tình xấu hổ tới mức cực điểm rồi, muốn nói cái gì thì Cố Học Văn lại nhíu mày. Tay đau quá, nhanh lên giúp anh tắm đi. Tà Phán Tình lúc này mới nhớ tới, anh vẫn đang bị thương. Quên đi, thầm trấn an là cánh tay anh đang bị thương cũng không thể làm gì cô được. Yên tâm tiếp tục xoa sữa tắm lên người anh. Cảm giác cái dưới người dường như càng lúc càng cứng hơn, Tà Phán Tình tự nói không được nhìn. Tức giận trừng mắt liếc anh một cái, tiếp tục công việc trên tay. Cầm bông tắm tiếp tục kỳ trên người anh, trong ngực phía sau lưng, sau đó là bụng dưới, tiếp đến là anh không háo sắc thì sẽ chết à. Tạ Phán Tình đang cực kỳ muốn chửi tục, nhìn chằm chằm cái trong nước, trong lòng cực kỳ tin tưởng, nếu trên tay có kéo, cô nhất định giúp anh cắt đi. Anh nhìn không được nữa rồi. Thân thể cô trắng như tuyết, trao qua trao lại trước mặt anh, còn có hai con thỏ nhỏ nhảy tới nhảy lui, còn tay cô mạnh nhẹ vừa vặn mơn trớn người anh. Anh cứ như đứa nhỏ dùng ánh mắt vô tội làm cho Tạ Phán Tình cắn môi, đứng yên mà không biết phải làm thế nào mới tốt. Chịu đựng, có nghe không? Anh như vậy thì cô làm sao mà giúp anh tắm đây? Hơi khó. Cố Hạo Văn vô cùng thành thật mà nói, hay là em giúp anh đi? Tôi giúp anh. Tạ Phán Tình nhìn anh như nhìn quái vật. Giúp thế nào? Dùng tay. Cố Hạo Văn nhìn đôi tay mảnh khảnh bé nhỏ của cô, trong lòng đã tưởng tượng đến lúc tay cô nắm lấy. Anh là dê sồm. Tạ Phán Tình nghe không nổi nữa, dùng sức đấm đấm ngực anh. Anh một ngày không dê sẽ chết hả? À, cánh tay băng bó của Cố Hạo Văn, vẻ mặt đau đớn nhìn cô. Đau. Anh không sao chứ? Tạ Phán Tình ảo não. Buông bông tắm, sát lại gần anh. Có vấn đề. Cố Hạo Văn kỳ thật rất muốn nói, cô vừa rồi đụng tới chính là ngực, không phải là tay, nhưng... Nơi đó của anh đau quá. Ở đâu? Chính là nơi đó đó. Khinh thường sự vô sỉ của chính mình một chút, vừa gần lại một chút, Cố Hạo Văn vẻ mặt đau đớn chỉ trong nước. Anh, Tạ Phán Tình xấu hổ, nhìn chằm chằm cái trong nước. Cố Hạo Văn, thật sự rất đau. Cố Hạo Văn kéo tay cô tiến đến. Vừa rồi em đụng phải, đau quá. Thật không? Nhìn dáng vẻ của anh không giống như đang giả vờ. Tạ Phán Tình cũng cố không thẹn thùng, bàn tay nắm lấy cái kia. Ở đây, lên trên một chút. Ở đây. Ừ, gật đầu rất nhanh lại lắc đầu. Em xoa dịu nó một chút đi. Xoa dịu? Làm thế nào xoa dịu? Tạ Phán Tình sẽ nhanh chóng biết thôi. Và trong tay càng lúc càng lớn, cô cầm cũng không được mà buông cũng không xong. Ngơ ngác nhìn Cố Học Văn một lúc lâu, mãi đến khi nhìn thấy trong mắt anh có ý cười mới phản ứng lại. Anh cố ý đáp lại. Cánh tay Cố Học Văn duỗi ra đem cô ôm vào trong lòng mình, vòng tay vừa mạnh mẽ mà đầy uy lực vừa khép lại đã nhấn cô xuống. Tạ Phán Tình thét chói tai ập vào nước. Người nào đó rất vô sỉ, không hỏi mà từ vào. Cố Học Văn. Tạ Phán Tình bị chọc tức, trừng mắt nhìn anh đang cười gian. Anh vô lại. Tốt nhất là em bớt giãy giụa một chút. Cố Học Văn giơ tay trái lên vẫy vẫy. Nếu như miệng vết thương lại bị nứt ra thì thật sự sẽ chảy máu đấy. Anh là đồ dê sồm, không biết xấu hổ. Thân dưới kết hợp khăng khít, không hề có khe hở. Hai thân thể dán vào nhau, Tạ Phán Tình cắn môi chịu đựng từng đợt sóng đang trào dâng trong cơ thể mình. Anh căn bản là cố ý mà, bị thương còn muốn làm mấy chuyện này. Để anh nhắc nhở em. Cố Học Văn ôm sát cô, để cô ngồi trên đùi anh, động tác trên lưng vẫn không ngừng. Anh bị thương ở tay, chứ không phải là nó. Lời mắng chửi tiếp theo không thể nói được nữa. Tư thế như vậy khiến mỗi một kết hợp đều vô cùng sâu, Tạ Phán Tình cuối cùng chỉ có thể ôm cổ anh, mặc anh làm gì thì làm. Một hồi lại một hồi, tay anh còn đang bị thương, mà dường như vấn đề này cũng không quan trọng lắm. Lần tắm giờ này kéo dài bao lâu, Tạ Phán Tình cũng không rõ nữa. Chỉ biết là lúc đi ra, chân của cô có chút như nhũn ra.